Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, Thần Uy, canh 4, mọi người trừng to mắt nhìn xem hắn. Dưới ánh mặt trời, hắn thân trên không trung nhẹ nhàng run lên trường kiếm, trả lại kiếm trở vào bao, đứng ở trên hư không như dẫm trên đất bằng, cúi xem mọi người, người mặc sáng ngời hào quang, uyển như thiên thần đến thế gian. Khắc ở mọi người trong óc, Sở Ly tuy không phải thiên thần, cũng đã học được thiên thần thủ đoạn, đối với hư không lý giải thấu triệt, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cố có thể như thiên thần đứng ở trên hư không chỗ bất động. Hoàng Cẩn Đầu cùng thi thể tựa như hai mảnh lông vũ nhẹ ung dung rơi đi xuống, đã không có sức nặng, mọi người ngạc nhiên nhìn xem, mặc dù tàn khốc đáng sợ, nhưng càng không muốn xem. Con mắt hết lần này tới lần khác thẳng ngoác ngoác chăm chú nhìn. Thi thể cùng đầu chậm rãi trở nên sáng ngời, giống như một tầng thủy quang rơi xuống trên người hắn. Thời gian dần trôi qua, thân thể cùng đầu càng ngày càng sáng, đến cuối cùng thậm chí hóa thành hai luồng hào quang không thể nhìn thẳng. Hoa mắt bức người, nhưng tình như vậy hình thật là quá mức quỷ dị. Mọi người biết rõ không ổn, có lẽ nhắm mắt lại. Hết lần này tới lần khác mở to hai mắt gắt gao chằm chằm vào. Nhìn xem chúng hóa thành hai đạo bạch quang bắn thẳng đến thương khung. Cuối mùa thu bầu trời đặc biệt xanh thẳm, tựa như tẩy qua bình thường. Mấy đóa mây trắng ung dung phiêu động. Lúc này một đạo quang môn từ từ mở ra. Cực lớn mà uy nghiêm quang môn. Dù cho tại phía xa đám mây phía trên, mọi người cũng cảm thấy lạnh lạnh như ngục. Hai đầu gối như nhũn ra. Hận không thể trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sở Ly khẽ nói, quả nhiên là thiên nhân. Hắn một tiếng này gào to vang vọng toàn thành. Sở Hữu đang muốn quỳ xuống, mọi người nghe được một tiếng này gào to như hoàng trung đại lữ gõ vang, lập tức quanh thân run lên, theo cái kia lành lạnh như ngục uy nghiêm trong giải thoát đi ra, đầu gối một lần nữa đứng thẳng. Bọn hắn không khỏi vì sợ mà tâm rung động, nhưng trừng to mắt nhìn xem cái kia đạo quang môn chậm rãi mở ra. Sau đó lưỡng đạo quang mang kết hợp một đạo chui vào quang môn. Sau đó quang môn chậm rãi khép lại, dần dần tan biến tại đám mây. Sở Ly đứng ở trên hư không chỗ cúi xem mọi người. Dương giọng nói, mặt khác chín vị thiên nhân, còn không ra tương kiến ư. Mọi người quay đầu chung quanh, cảm thấy hưng phấn. Bọn hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly như thế gọn gàng giải quyết hết một người. Hơn nữa còn là thiên nhân. Thiên nhân chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Khi bọn hắn trong ấn tượng thiên nhân là cường đại không thể chiến thắng, là thọ có vạn năm, nhất làm cho người ta hâm mộ tồn tại. Bọn hắn tưởng tượng lại phong phú. Đối với Sở Ly tin tưởng cường thịnh trở lại, chứng kiến những người này đối phó quốc công phủ hộ vệ như đại nhân đánh tiểu hài tử, cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Lại thêm chi Sở Ly chậm chạp không hiện ra, bọn hắn đều vô ý thức cho rằng Sở Ly đang tại tránh né, tại muốn đối phó biện pháp của bọn hắn. Vạn không nghĩ tới hội chứng kiến như thế một màn. Bọn hắn toàn thân sợ run, quanh thân tràn đầy kích thích cùng hưng phấn. Có thể chứng kiến thiên nhân bị giết, thật sự là ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ, đầy đủ cùng nhi từ các cháu nói khoác cả đời. Mà Sùng Minh Thành quy củ thiên nhân cũng không thể xấu. Bọn hắn thân là Sùng Minh Thành dân chúng đều bị kiêu ngạo tự hào. Thân là thiên nhân còn muốn trốn trốn tránh tránh. Sở Ly cười vang nói, chớ không phải là sợ một mình ta. Tốt một cái Sở Ly, quả nhiên danh bất hư truyền. Một tiếng cười lạnh vang lên, lập tức trên bầu trời hiện lên 9 người, đem Sở Ly vây quanh ở chính giữa. 9 người này thân hình khác nhau, tướng mạo bất đồng, chỉ có chỗ tương đồng. Quanh thân đang tại thời gian dần qua tản mát ra vầng sáng đến. Hơn nữa, vầng sáng càng ngày càng thịnh, áp đã qua giữa trưa ánh mặt trời. Mọi người trong nội tâm cả kinh, 9 cái thiên nhân a, cũng không phải là vừa rồi cái kia một cái. Xem rành rành, hiển nhiên là muốn 9 người liên thủ. Này, có lá gan từng bước đến. 9 cái đánh một cái tính toán cái gì hảo hán, tính toán cái gì thiên nhân, thật sự là ném người chết. Có người dương giọng kêu to, 9 người lại không chút nào để ý, chỉ là vây quanh Sở Ly, chậm rãi tới gần. Sở Ly quét mắt một vòng 9 người lắc đầu, nhìn bộ dáng của các ngươi, cái đó còn có thiên nhân bộ dáng, như thế khí phách, thật sự cho thiên nhân mất mặt, ta đều thay các ngươi xấu hổ. Hưu xính miệng lưỡi lợi hại, Sở Ly, ngươi dám giết thiên nhân, thật sự là thật to gan. Một cái lão giả chậm rãi nói ra, hắn đấng mày râu tái nhợt, trên mặt che kín nếp nhăn, không có chút nào thiên nhân chi tướng, nhưng lúc này theo quanh thân vầng sáng sáng ngời, nếp nhăn trên mặt dần dần ít đi, cuối cùng nhất biến mất, theo một tấm mặt mo này biến thành trung niên nhân, cái này mảy may biến hóa hiện ra tại mọi người trước mắt. Thấy bọn hắn tán thưởng không thôi, không hổ là thiên nhân, Sở Ly mỉm cười, thiên nhân vì sao không thể giết? Hừ, thiên nhân không là phàm nhân có khả năng giết, chỉ có thiên quy mới có thể giết. Lão già trầm giọng nói, hắn dĩ nhiên biến thành trung niên nhân, khuôn mặt ngay ngắn, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, thần sắc nghiêm nghị nói, hiện tại ngươi giết thiên nhân, dĩ nhiên làm trái với thiên quy, chớ trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Sở Ly bật cười, cái kia như thế nói đến, ta mặt đối với các ngươi những thiên nhân này, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thật sự là lừa gạt thiên hạ. Không tệ, hắn chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta sẽ đưa ngươi thăng thiên. Ngươi đã đến thiên ngoại thiên tự nhiên biết rõ quả đắng. Hắn dứt lời, còn lại toàn thân ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng 8 người cùng nơi xuất trưởng. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly uyển giống như là đống cát bị 9 người đánh trúng. Hắn phảng phất biến choáng váng sẽ không tránh né, ngạnh xanh xanh đã trúng 9 trưởng. Ồ, 9 người sắc mặt biến hóa, Sở Ly mặt không đổi sắc, áo bào trắng bồng bềnh, mỉm cười nhìn xem 9 người, lắc lắc đầu nói, các ngươi tự chút bổn sự ấy. Đã luyện thành huyền vũ thần công về sau, hắn kim cương bất diệt thân uy lực càng mạnh hơn nữa. 9 người trưởng lực không thể phá vỡ kim cương bất diệt thân. Tựa như gãi ngứa, ngươi, trung niên nam tử nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở Ly lắc đầu nói, các ngươi thiên nhân cũng tự bản lãnh như thế. Thật đúng để cho ta thất vọng. Tốt, tốt, trung niên nam tử chậm rãi nói, quả nhiên có chút trò. Lại đến, còn lại 8 người đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, đón đỡ một trưởng mà sắc không thay đổi, không bị thương, thay đổi bằng đám người tuyệt làm không được. Hiển nhiên Sở Ly tu vi càng hơn bọn hắn, không xuất ra ẩn giấu tuyệt học thì không được rồi. 9 người còn giết không hết Sở Ly, thật đúng sẽ chọc cho người trong thiên hạ chế nhạo. Dương danh không thành phản thành trò cười, ai còn nguyện bái nhập môn hạ của chính mình, làm sao có thể đủ cường tráng đại tông môn. Xuy, Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại trung niên nam tử sau lưng. Bên hông kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Dùng ngự hổ bí quyết cùng linh hổ linh khí thúc dục thí thiên tam thức. Thêm chi hắn cường hoành lực lượng, xuất kiếm tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Trung niên nam tử kia dù cho đã có chuẩn bị, muốn tránh đi lại không kịp. Đầu lâu cùng thân thể tách ra, huyết như trụ phun, tại giữa trưa ánh mặt trời hạ đẹp đẽ mà dọa người. Mọi người a một tiếng kêu sợ hãi, lại càng phát ra hưng phấn. Đầu lâu cùng thân thể lần nữa thả ra hào quang, lập tức trên bầu trời hiển hiện quang môn, từ từ mở ra, mọi người lần nữa cảm nhận được xâm nghiêm như ngục cảm giác. Nhưng lúc này đây bọn hắn cưỡng ép khắc chế lấy quỳ xuống xúc động, gắt gao trừng to mắt nhìn xem lưỡng đạo quang mang hóa thành một đạo, chui vào quang môn chậm rãi khép lại, trong thiên địa khôi phục yên lặng. Mọi người ánh mắt dừng lại ở còn lại 8 cái thiên trên thân người. 8 cái thiên nhân sắc mặt tái nhợt, gắt gao trừng mắt Sở Ly, ánh mắt tựa như hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, sát ý sôi trào như nước sôi. Bọn hắn hận không thể đem Sở Ly xé nát, thiên nhân chi uy nghiêm bị hắn kéo tới nát bấy. Từ đó về sau, thế nhân lại không có khả năng như thế kính sợ thiên nhân. Sở Ly bình tĩnh nhìn 8 người, thản nhiên nói, các ngươi ai giết qua quốc công phủ hộ vệ? Chúng ta đều giết qua. 8 người cười lạnh, Sở Ly gật đầu nói, cái kia chư vị đều quy thiên a. Hắn dứt lời đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một cái khác thiên nhân bên người. Tám người lập tức dốc sức liều mạng công tới. Thiên nhân chi uy vượt quá tưởng tượng, bọn hắn nhìn như cách hắn xa, sau một khắc lập tức tới người. Sở Ly lại không chút nào để ý, chỉ bắt được một người đánh tới. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.